chị đang theo dõi chuyên mục Nghe đọc truyện trên kênh giang.org. Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Đăng Bình, Liên Hoa Lâu. 4. Nghi ngờ trên tuyết. Ra khỏi Hy Lăng, Trường Thanh Mao mang theo mấy chục lính canh lăng, run sợ lo lắng đứng đợi ở bên ngoài. Biết được tình hình trong lăng, Trường Thanh Mao vui mừng, vội vội vàng vàng sai người đi tìm sư gia, liệt kê lại những thứ đã được tìm thấy trong lăng, báo cáo lên trên. Phát hiện ra bí mật trong lăng tẩm tiền triều là một kiểu công lao bình bình, chẳng to chẳng nhỏ. Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Dương Thu Nhạc đưa các phan xuống núi đi tìm Tôn Thúy Hoa. Trong Hy Lăng có 11 tấm bản đồ bằng da dê, nhưng rốt cuộc bao nhiêu người đã chết trong đó thì còn chưa rõ. Trong số báu vật không thấy kinh kiếm võ đan của Hoàng Thất đạo trưởng đâu. Tuyết tích trên mặt đất dày cả trượng, ánh sáng màu bạc sáng loang loáng, rừng sam cành cây trơ trọi, không khí trên núi vô cùng thanh khiết dễ chịu. Ba người không hẹn mà cùng hít thở mấy hơi thật sâu, triển khai khinh công nhẹ nhàng lướt về phía thị trấn. Còn chưa đến thị trấn Phát Sư, ba người họ đột nhiên dừng lại giữa đường. Giữa hai vạt rừng sam có hai người đang đứng trên tuyết, một người là Cổ Phong Tân, người kia chính là Tôn Thúy Hoa. Ngươi! Phương Đa Bệnh chợt hiểu, y vẫn tưởng Cổ Phong Tân không hề có liên quan tới chuyện này. Thì ra, gã và các phan đã cấu kết với nhau từ trước. Kể ra các phan hợp tác với Dương Thu Nhạc, sao có thể bỏ qua Cổ Phong Tân được? Người này là đệ tử của Võ Đan, có điều võ công cao thấp và tính cách ra sao thì y không rõ. Lý Liên Hoa lại chẳng thấy lạ, lúc cửa vào địa cung ở Hy Lăng mở ra, hắn lại dùng đá để thăm dò võ công của bốn người Dương Thu Nhạc, Cổ Phong Tân, Trương Khánh Hổ và Trương Thanh Mao. Ngoài Trương Thanh Mao hoàn toàn không biết gì ra, ba người còn lại đều né được hòn đá nhỏ một cách nhẹ nhàng. Có thể thấy võ công, tính lực của ba người này đều không tệ. Cổ Phong Tân đang đỡ Tôn Thúy Hoa, sắc mặt Dương Thu Nhạc sầm xuống nhưng không hề kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết Cổ Phong Tân cũng bị các phan mua chuộc, nhưng người này tự xưng là đệ tử Võ Đan. Trong khi Võ Đan môn hạ hoàn toàn không có ai như thế, Dương Thu Nhạc sớm đã nghi ngờ rồi. Các phan cười lạnh hai tiếng nói với Phương Đa Bệnh. Phương công tử tha ta ra, ta sẽ bảo sư đệ giao trả Tôn Thúy Hoa cho Dương Thu Nhạc, thế nào? Phương Đa Bệnh chẳng buồn nghĩ ngợi trả lời ngay. Đấy không phải là thê tử của ta, không thả. Lý Liên Hoa mỉm cười rất hiền lành. Vị cổ đại hiệp này, võ công cao cường, vừa rồi có đánh vài chiêu với Phương công tử dưới địa cung, Phương công tử vô cùng khâm phục. Phương Đa Bệnh sững người thầm nghĩ. Lúc cả sáu bó đuốc vụt tắt, kẻ đồng thủ với ta không phải là các phan, chẳng trách các phan có thể một chưởng đánh chết Trương Khánh Sư, thì ra không phải là võ công của bổn công tử quá tệ. Y mừng thầm, nhưng rồi bỗng rung lên. Vừa rồi giao đấu ba chiêu, y và kẻ kia bất phân thắng bại, võ công của Cổ Phong Tân không chỉ là không tồi mà thậm chí cao minh vô cùng. Cũng may Lý Liên Hoa lại khống chế được các phan. Nếu không, sư huynh đệ bọn chúng liên thủ cùng tấn công thì y và Lý Liên Hoa khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thanh gươm trong tay Cổ Phong Tân kề ngang cổ Tôn Thúy Hoa, gã gằn giọng nói. Các người thả Ngọc Cơ, ta sẽ thả cô ả. Ta đếm đến ba, nếu các người không thả, ta sẽ chặt đầu ả. Thanh gươm trong tay gã là một thanh mã tấu, rõ ràng không phải là đệ tử võ đan thực. Dương Thu Nhạc lên tiếng. Thúy Hoa, con đâu? Tôn Thúy Hoa bị Cổ Phong Tân kề gươm chặn họng không thể trả lời, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa dịu giọng nói, ta đã gửi đứa bé ở một nơi an toàn, hai vị không cần phải lo lắng. Phương Đa Bệnh cười thầm, gửi cho tú bà ở Di Hồng Viện, có điều con ngươi là con trai nên cũng không cần phải lo thật. Lúc này Cổ Phong Tân trượt kiếm, triển thanh kiếm ra kề vào gáy của Tôn Thúy Hoa. Các người không thả Ngọc Cơ, ta sẽ chặt đầu ả đang ba này. Một, đại đao quê gã vung lên tay dứt khoát, nhìn như sẽ chém thật. Phương Đa Bệnh thấy vậy thì cuốn quýt, một cước đá bay các phan qua, miệng hét. Trả cho ngươi. Cổ Phong Tân xoay đao chuyển hướng, dùng sống đao chém vào lưng của Cát Phan, mượn lực của sống đao để giải huyệt. Ngọc Cơ, thế nào? Cát Phan kia nhận của gã một đao, nhưng vẫn ngã khuỵu dưới đất. Phương Đa Bình dùng 17-18 điểm huyệt pháp, điểm 17-18 huyệt đạo trên người y. Sao có thể dễ dàng hóa giải như thế được? Cát Phan nghiến răng. Hãy giết Lý Liên Hoa cho ta, đoạt Ngọc Ấn về. Ngọc Ấn của Triệu ta đang ở trong tay hắn. Lý Liên Hoa sợ giật nảy cả mình, vội vàng chạy ra, nấp sau lưng Phương Đa Bình. Trả Ngọc Ấn cho ngươi. Hắn nhét Ngọc Ấn vào túi áo Phương Đa Bình. Phương Đa Bình nhanh chóng móc ra dối trả vào lòng của Lý Liên Hoa. Không cần khách khí. Lý Liên Hoa xua tay lia lịa. Không không, đây là đồ mà ngươi tìm thấy, đương nhiên là của ngươi rồi. Phương Đa Bình cười gian tà. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận tìm được bảo bối mỗi người một nửa hả? Ngọc Ấn này tốt xấu gì cũng được coi là bảo bối, đương nhiên mỗi người sẽ được một nửa. Nửa của ta tặng cho người đấy, không cần khách sáo đâu mà. Lý Liên Hoa còn chưa kịp nói gì, Cổ Phong Tân đã nhấc một chân đặt lên vai Tôn Thúy Hoa đạp một cái. Tôn Thúy Hoa ngã dối về phía trước, Dương Thu Nhạc vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy. Nhưng trong lúc đó, Cổ Phong Tân rảnh tay rảnh chân đã phung đao chém về phía Lý Liên Hoa. Chiều thái bạch hà thương thương này vừa tung ra, đoạn côn trong tay áo Phương Đa Bình cũng được phóng tới, đỡ cho Lý Liên Hoa đau đó. Dương Thu Nhạc ôm Tôn Thúy Hoa, xoay người bỏ chạy, khinh công của hắn không tệ, trong nháy mắt đã chỉ còn lại là một chấm đen nhỏ xíu trên tuyết. Phương Đa Bình rủa thầm, kẻ vô tình vô nghĩa kia, vừa quay đầu đã phát hiện, không chỉ Dương Thu Nhạc cao chạy xa bay, mà ngay cả Lý Liên Hoa cũng đang bỏ chạy thục mạng. Chỉ có điều hắn chạy tương đối chậm, mới được khoảng 7-8 trượng. Lý Liên Hoa, Phương Đa Bình tức đến mức thất khiếu bốc khói. Người dám bỏ bạn mà chạy, khốn kiếp. Chưa nói hết câu, mã tấu của Cổ Phong Tân lại chém xuống. Phương Đa Bình đành ngậm miệng, bắt đầu giao đấu với Cổ Phong Tân. Nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng mã tấu và đoạn côn va vào nhau chăng chát. Đường lúc Phương Đa Bệnh lòng đầy bực tức, Lý Liên Hoa chạy một mạch vào rừng sam nấp. Các Phan đã nhảy vọt từ dưới đất lên. Võ công của y không kém so với Phương Đa Bệnh, lại thêm một đao vừa rồi của Cổ Phong Tân đã giúp y hóa giải được đa số huyệt đạo, bèn vận khí, 17-18 huyệt đạo liền được đã thông. Sau khi y nhảy lên, không nói không rằng, phóng một chưởng về phía Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh thầm kêu khổ trong lòng, nghiêng người vội né. Tay trái hất chiêu không gian minh nguyệt của Cát Phan sang một bên. Trong lúc ấy, Cổ Phong Tân hét lớn, mã tấu lật tay chém xuống, lưỡi đao bổ dọc từ trên, có thể một nhát bổ đôi Phương Đa Bình làm hai. Phương Đa Bình sợ hãi thất kinh bật người bay lên. Cổ Phong Tân một nhát không trúng, lập tức cổ tay chém ngang. Cả hai đường đao đó tuyệt đối không phải là võ đan kiếm pháp, rất mạnh và tàn độc. Phương Đa Bệnh thả người từ trên không trung xuống, nếu y xuống quá nhanh thì chắc chắn mất đầu bởi đau này, còn xuống quá chậm lập tức sẽ bị chém ngang lưng. Bất đắc dĩ đành ném đoạn côn đón đường chém kia của Cổ Phong Tân. Trong lúc người vẫn còn đang lơ lửng trên không, chỉ nghe keng một tiếng rất lớn, nửa người Phương Đa Bệnh cứng đờ, nghiêng người lao ra xa khoảng một trượng. Sau khi gắng đứng vững thì biến sắc mặt hét, đoạn đầu đao Phong Tư. Cổ Phong Tân cười nhạt một tiếng. Nhãn lực của Phương công tử thật quá tốt. Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, nhưng tim thì đập thình thịch. Đoạn đầu đao Phong Tư là đao pháp đại gia, không phải ai trên giang hồ cũng đỡ được. Gã đã nổi tiếng rất nhiều năm trước khi y hành tẩu giang hồ, sao có thể là sư đệ của Cát Phan được. Y mặc dù gia học uyên bác, tuổi trẻ tài cao, nhưng quyết vẫn chưa phải là đối thủ của đoạn đầu đao. Người đầy giết người như rạ, thù hận khắp nơi. Mấy năm trước, đột nhiên im hơi lặng tiếng, người trong giang hồ còn tưởng gã bị kẻ thù giết chết rồi. Thì ra là gã trốn ở Hy Lăng, làm một binh lính canh lăng. Một đao của Phong Từ làm cho Vương Đa Bệnh thẫn thờ. Các Phan lập tức lao vào trong rừng tìm Lý Liên Hoa. Ngọc Ấn đó được ném qua ném lại giữa Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa. Rốt cuộc nó đang ở trong tay ai, y cũng không rõ lắm. Phương Đa Bệnh vừa kinh ngạc vừa tức giận, mặc dù Lý Liên Hoa bỏ y mà đi, nhưng y vốn cũng chẳng cư xử chân thành gì với Lý Liên Hoa. Người này nhát gan như chuột, tham sống sợ chết, võ công lại không cao, quay đầu bỏ chạy tìm đường thoát thân là lẽ thường tình. Nhưng các Phan chạy vào rừng truy đuổi Lý Liên Hoa chắc chắn không thoát khỏi con đường chết. Y bị Phong Từ đã thương kinh mạch nửa người, có thể cầm chắc được đoạn cung trong tay đã là cố gắng lắm rồi. Ngàn vạn lần không thể cứu Lý Liên Hoa. Phong Từ chậm chậm đi tới trước mặt y, trên lưỡi đao loáng ánh tuyết sáng choang, chói thẳng vào giữa hai mắt y. Phương Đa Bình hít ngược một hơi khí lạnh, chưa bao giờ y lại có cảm giác màu tuyết ánh lên đáng ghét như hôm nay. Đột nhiên có tiếng Cát Phan kinh hãi hét lên, vọng ra từ trong rừng. Ai? Ngay sau đó, bộp một tiếng, ai đó đổ ập trong rừng. Phương Đa Bệnh và Phong Từ đều sững lại cứng đờ người. Trong rừng không phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào nữa. Phong Từ thoáng do dự, Phương Đa Bệnh cũng không còn sức mà đánh trả nữa. Loạng choạng giật lùi. Phong Từ chạy biến vào trong rừng sam. Phương Đa Bệnh thấy gã bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đông ngó tây, xung quanh một màu tuyết trắng, không biết đi về hướng nào mới đúng. Đúng lúc y định chạy về hướng tây, thì trong rừng sam, Phong Từ đột ngột hét lớn. Ai? Ngươi? Tiếp theo đó là tiếng một cây sam đổ rầm, tuyết lẫn đất bụi bay cao ngang trời. Y đờ người đứng nhìn thanh mã tấu của Phong Từ chặt đứt ngang cây sam bay vọt trong rừng ra, cắm phập xuống vị trí cách chỗ y đứng tầm hơn 2 trượng lúc cán. Sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Đất tuyết yên ắng, bóng cây cũng lặng như đá tảng. Phương Đa Bệnh cảm giác như mình đã đứng sững tại chỗ phải 2 tuần hương, cho tới khi tận một đống tuyết trong rừng đột nhiên động đậy, rồi một người từ trong đống tuyết đó bò ra hét gọi. Phương Đa Bệnh! Lúc này, y mới có phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào đống tuyết. Người bò ra từ trong đống tuyết đó là Lý Liên Hoa. Nhìn tình hình thì có vẻ như Lý Liên Hoa chạy vào rừng sam, tìm được đống tuyết bèn giấu mình trong đó. Phương Đa Bệnh thở dài, nhấc đôi chân còn đang tê cứng của mình thấp thỏm đi vào rừng ngó quanh ngó quất. Trong rừng sam, các Phan và Phong Từ đã cứng đờ, một người đang đứng trong tư thế đột ngột quay đầu, một người thì ngã nhào trong đống tuyết. Trong lúc ngã, đao tuột khỏi tay, chặt đứt một cây sam. Lý Liên Hoa thận trọng đi ra khỏi đống tuyết vừa nấp, mỗi bước mỗi dấu chân, nhưng bên cạnh các Phan và Phong Từ không có dấu chân nào. Là ai đã khống chế 2 người họ trong lúc ấy? Chuyện này là thế nào? Phương Đa Bệnh sắp phát điên lên rồi. Người có nhìn thấy là ai không? Lý Liên Hoa lắc đầu quậy quậy. Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Phương Đa Bệnh sải bước lên trước, một lần nữa điểm vào 17-18 huyệt đạo trên người 2 người đó. Lý Liên Hoa nói, có người tới giúp rồi. Phương Đa Bệnh cũng đã nghe tiếng âm thanh lại gần, ngẩng đầu nhìn. Một đám người đang đi về phía họ, đi đầu chính là Dương Thu Nhạc. Thì ra người này không chỉ biết lo cho mỗi bản thân mình. Phương Đa Bệnh còn chưa kịp nghĩ ngợi, đã thất thanh kêu lên. Ngươi là... Người đi theo sau Dương Thu Nhạc, áo vải dày cỏ cao lớn, bộ dạng rất thật thà chất phác, vít bớt hình tròn ở ngay bên má trái, khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay chính là môn đồ có võ công cao nhất trong số môn hạ của Phật Bỉ Bạch Thạch. Trước khi nhập môn, có cái tên nghe rất kêu là Trung Nghĩa Hiệp Hoắc Bình Xuyên. Hoắc Bình Xuyên chắp tay nói, tại hạ là Hoắc Bình Xuyên, trên đường đi bọn ta phát hiện ra thi thể của các sư đệ. Theo điều tra mới biết, có người giả mạo các Phan đến tận đi. Bản môn sự xuất dẫn đến cái chết thảm của các sư đệ, khiến hai vị gặp nguy hiểm, thật quá hổ thẹn. Hoắc Bình Xuyên nói rất thành khẩn, hòa nhã. Phương Đa Bệnh thấy lòng vô cùng thoải mái đáp. Hai người này đã bị bắt. Hoắc Đại Hiệp thi triển nhất thủ tứ cô môn tuyệt học, chặt đứt gân mạch của 2 tên khốn này đi. Thế nào? Hoắc Bình Xuyên chau mày. Chặt gân đốn xương thì quá độc ác, không thể tùy tiện. Các hạ đã bắt được đoạn đầu đao Phong Từ và Bích Ngọc thư sinh Vương Ngọc Cơ rồi sao? Hắn hỏi bằng giọng hết sức kỳ lạ. Phương Đa Bệnh cười khang một tiếng, chỉ vào 2 người đang đứng đờ người trong rừng, lòng thầm thấy may mắn. Thì ra, kẻ giả mạo Cát Phan là Bích Ngọc thư sinh. Người này nổi tiếng ra tay tàn ác, võ công không tệ. Với bản lĩnh của Phương Đại Công Tử Y, quả nhiên ngàn vạn lần cũng không thể bắt được. Nếu không có người ngấm ngầm tương trợ, chỉ e Y và Lý Liên Hoa đã sớm chết 5-7 lần rồi. Hoắc Bình Xuyên nhìn 2 kẻ bị khống chế trong rừng, càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc. Phương Ngọc Cơ đã bị người ta điểm trúng huyệt đạo ngay khi y vừa phát hiện ra điều bất thường và quay người lại. Nhưng nếu Phương Ngọc Cơ đã phát hiện ra sau lưng mình có người đã quay lại thì tại sao vẫn bị người đó điểm trúng huyệt đinh? Còn Phong Từ rõ ràng là đã nhìn thấy người đó, vội vàng phóng đao khỏi tay. Nhát đao đó của gã hung tàn kinh người, nhưng lại chỉ chặt đứt ngang thân cây sam cắm xuống đất. Từ đó có thể thấy võ công thân pháp của người này thật sự quá đáng sợ. Phương Đa Bệnh không kìm được, bèn giơ tay giải á huyệt cho Phương Ngọc Cơ. Rốt cuộc là ai? Ngươi nhìn thấy không? Vẻ mặt Phương Ngọc Cơ đầy hoảng sợ. Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Hoắc Bình Xuyên giải á huyệt cho Phong Từ. Lại có người có thể ép đoạn đầu đao tuột khỏi tay ngươi, sau đó điểm trúng huyệt thận du trên lưng ngươi. Ngươi có nhìn thấy người đó là ai không? Sắc mặt Phong Từ tái xanh tái xám, gã hay lên một tiếng. Bà Sa Bộ, bà Sa Bộ! Hoắc Bình Xuyên cùng Phương Đa Bệnh kêu lên, giọng vô cùng kinh hãi. Bà Sa Bộ là một tuyệt kỹ của Tứ Cô Môn. Môn chủ Lý Tương Di khi còn độc bước giang hồ, đứng đầu trong các loại mê tung bộ pháp. Điếp hư đạo không, đi trên tuyết mà không để lại dấu vết. Mặc dù không thể đi một chặng đường dài, nhưng là một chiêu pháp lợi hại khi phải chiến đấu đơn độc một chọi một. Chỉ có điều Lý Tương Di đã chết 10 năm rồi, sao trong rừng sam lại có thể xuất hiện bà Sa Bộ chứ? Hoắc Bình Xuyên thất thanh hỏi, người có nhìn thấy người không? Hắn nhập môn muộn, Lý Tương Di đã mất tích từ trước. Lúc này được nghe tới bà Sa Bộ thật khiến hắn quá kinh hãi. Lẽ nào môn chủ mất tích 10 năm, chứ thực ra là chưa chết. Nếu quả đúng như vậy, thì đây đúng là một việc vô cùng may mắn đối với Tư Cô Môn. Nhưng Phong Tử lại lạnh lùng nói. Đã sử dụng bà Sa Bộ, thì sao có thể thấy được ngươi? Có điều ngươi không cần nằm mơ nữa. Lý Tương Di đã chết từ lâu rồi. Người lúc đó quyết không thể là Lý Tương Di. Phương Đa Bệnh bột miệng hỏi. Tại sao? Phong Tử thần bí đáp. Với thần pháp nội lực của Lý Tương Di, thi triển bà Sa Bộ lại để người khác nhìn thấy mình sao? Nếu vừa rồi đúng là Lý Tương Di, khi điểm trúng huyệt thận du sau lưng ta, hắn dùng Dương Châu Mạng đã luyện tới chân được tầng thứ 10 như thế, ta làm sao phóng được đao? Hoắc Bình Xuyên rùng mình. Phong Từ sau khi bị điểm huyệt vẫn còn có sức để phóng một đao rất mạnh tay, chứng tỏ nội lực của người điểm huyệt yếu dẫn tới kinh đạo không vào được nơi khí huyết hội tụ. Mặc dù toàn thân Phong Từ tê liệt nhưng vẫn không thể ngăn chân được của hắn vận hành. Nếu không phải Hoắc Bình Xuyên tới kịp đúc thì một lát nữa thôi Phong Từ đã có thể tự hóa giải huyệt đạo, hồi phục nguyên khí. Nhưng nếu người điểm huyệt không phải là Lý Tương Di, vậy thì là ai? Lẽ nào sinh thời môn chủ đã có truyền nhân? Phương Đa Bệnh liếc mắt nhìn Lý Liên Hoa. Vừa rồi ngươi nấp trong đống tuyết. Lý Liên Hoa toát mồ hôi. Ừ. Phương Đa Bệnh chỉ vào hai người trên đất. Ngươi thật sự không nhìn thấy kẻ nào đã gạt hai kẻ này? Lý Liên Hoa à một tiếng. Ta thấy một cái bóng màu trắng trắng, không biết là người hay là tuyết hay là cái gì khác. Phương Đa Bệnh trừng mắt lượt. Thật vô dụng. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Ngại quá, ngại quá. Hắn lấy ngọc ấn từ trong ngực ra đưa cho Hoắc Bình Xuyên. Cái này giữ trên người nguy hiểm quá, không biết Hoắc đại hiệp có thể làm chứng giúp ta, chúng ta hủy nó đi thế nào? Hoắc Bình Xuyên rất tán thành. Phương Ngọc Cơ kêu lên. Các người có biết ngọc ấn này có thể ra hiệu lệnh cho Ngư Long Ngưu Mã Bang không hả? Đó chính là... Phương Đa Bệnh đưa tay bịt miệng y cười nói. Mặc kệ Ngư Long Ngưu Mã Bang hay là Ngưu Đầu Mã Diện Hội, bốn công tử nói hủy là hủy. Nào nào nào, Hoắc đại ca, hãy tung một chưởng phá nát nó đi. Hoắc Bình Xuyên ép ngọc ấn giữa hai tay, ngọc ấn lập tức nát vụn, hóa thành nắm bột. Sắc mặt Phương Ngọc Cơ trắng bợt, cứng đờ tại chỗ. Hoắc Bình Xuyên mặc dù bóp nát ngọc ấn, nhưng trong lòng lại không thấy nhẹ nhõm. Ngư Long Ngưu Mã Bang lại là một đại bang lớn, được hợp thành từ mấy chục bang. Tái hội môn dọc Hoàng Hà, Trường Giang gần 2 năm nay, số người cùng cái bang không phân biệt cao thấp. Băng Ngư Long này lẫn lộn, tốt xấu đủ cả, là băng phái hỗn loạn và dễ sinh sự nhất trong giang hồ mấy năm gần đây. Đối thủ lĩnh trong bang là Di Lão Tiền Triều, mang trong lòng tư tưởng phục vị, dùng ngọc ấn này làm tín vật thì cục diện giang hồ tất loạn. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, không phải cứ bóp nát ngọc ấn là có thể giải quyết. Phật bị bạch thạch phải có sự chuẩn bị trước mới được. Phương đa bệnh lại chẳng suy nghĩ chu đáo thận trọng được như Hoắc Bình Xuyên, liên tục tán dương vì hắn một chưởng bóp nát ngọc ấn. Lý Liên Hoa thở dài, mấy giờ rồi, ta đói rồi. Mấy người họ ngẩng đầu nhìn, thì ra đã quá ngọ, từ sáng sớm đã vào địa cung cho tới tận bây giờ cứ như đã rất nhiều ngày trôi qua vậy. Phương đa bệnh liên tục dục mọi người quay lại khách điếm Hiệu Nguyệt để ăn cơm. Cả đoàn người cáo biệt Trương Thanh Mao, đưa Vương Ngọc Cơ cùng Phong Từ quay về trấn phát sự.